Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, chương 47 xe bay thi đấu, Lý Tấn Sinh cùng Trần Ưng là đứng đắn học sinh. Dư Nguyên vốn dĩ tưởng kéo hắn 2-4 bài, nhưng vừa thấy hai người kia đáng sợ chương trình học biểu liền tức ý niệm, rồi sau đó xứng đôi hai. Cái người qua đường cùng 4 bài, sa mạc bản đồ. Bọn họ đỉnh cháy cay ngày từ chữ thập thành nhích người. Con đường oanh tạc khu, lúc này mới cùng tiến vào WC thị nạn. Bản đồ quá mức rộng lớn, bọn họ lại là đi theo người qua đường nhảy ly tuyến đường rất xa tài nguyên điểm. 4 bề vắng lặng, không khỏi có điểm tiêu cực lãn công, hắn xoát xoát làn đạn. Nỗ lực bỏ qua phía sau lưng kề sát cái kia nguồn nhiệt. Phúc lợi thả ra phương thức. Ta cũng không xác định, đại gia nhiều chú ý phen đàn đi, tiếng rít từ trên trời giáng xuống. Dư Nguyên bên cạnh người ngoài cửa sổ ầm ầm tạc khởi một mảnh ánh lửa. Chiếu đến hắn hai mắt đồng đồng tỏa sáng, hai cái người qua đường trầm mặc ít lời một đường, không tự giác mà xê dịch chân kề tại cùng nhau, ra tiếng biểu thị công khai tồn tại cảm. Số 2, Dư Nguyên đội ngũ đánh số 2. Tần Chi Viễn 1, ngươi là cái chủ bá a. Người qua đường xoa tay, có điểm tiểu hưng phấn, không bị nhận ra tới. Dư Nguyên cũng không ngoài ý muốn, hắn híp mắt nhẹ nhàng gật đầu. Thực khiêm tốn, thực không hổ thẹn, mà mới chủ bá, thực đồ ăn cái loại này, số 3 số 4 xác nhận thân phận của hắn. Hai đôi mắt sáng ngời, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên bài đến chủ bá. Tuyệt địa cầu sinh phát sóng trực tiếp bộ sát thật rơi chậm lại chủ bá đẳng cấp ngạch cửa. Nhưng có thể ở trung thấp đẳng cấp trổ hết tài năng người chơi. Long phượng sừng lân ngàn dặm mới tìm được một, đại đa số người đều chỉ là nghe nói. Chưa bao giờ gặp qua, ngắn ngủi mà đối thoại qua đi. Trên bản đồ tỏ vẻ oanh tạc khu hồng vòng liền biến mất. Dư Nguyên lấy ngón trỏ đầu ngón tay gõ gõ Tần Chi Viễn MU bàn tay. Thanh niên thực tự nhiên mà buông mạnh tay tân gỡ xuống sau lưng đại bàn gà. Hai người dẫn đầu đẩy ra WC tấm ván gỗ môn đi ra ngoài. An toàn khu tuy rằng không xa, nhưng vì phương tiện, bọn họ vẫn lại yêu cầu tìm xe thay đi bộ, số 3 số 4 ôm thương nhạc A mà đi theo phía sau. Tiểu tỷ tỷ ngươi tiếng nói tuy rằng trầm, nhưng là còn man dễ nghe, lại càng điềm mỹ một chút liền tốt nhất, người biết hắn tiếng nói vì cái. Gì như vậy trầm sao? Tần Chi Viễn dừng lại bước chân, ý vị thâm trường mà quay đầu lại nhìn hai người liếc mắt một cái, vì cái gì? Bởi vì, Tần Chi Viễn cười tủm tỉm mà, hắn là nam tam quan trọng tổ lại yêu cầu thời gian, Dư Nguyên chờ Tần Chi Viễn đi chủ trên đường đi. Dạo một vòng. Chờ tam quan trọng tổ sau số 3 số 4 một hồi thần. Dư Nguyên hai người đã cấp người qua đường đồng đội khai chiếc xe hơi trở về. Đường xá chung lại tìm được một chiếc mô tô, cũng nhường cho số 3 số 4. Bọn họ vốn dĩ muốn đi sa mạc chủ thành dạo thượng một vòng. Rốt cuộc vùng hoang vu dã ngoại không có gì đầu người nên. Không nghĩ tới gặp kinh hỉ, cái này kinh hỉ cũng dễ dàng mà đem người qua đường từ nữ trang đại lão. Đánh sâu vào bên trong giải cứu ra tới, nhảy dù. Số 4 theo phi cơ phá vỡ không trung đám mây ù ù danh vọng đi. Nhảy dù treo sắc thái tươi đẹp hộp chậm gì gì mà từ nơi không xa hạ xuống. Bọn họ sao sơn đạo gần lộ đuổi theo, lại thấy thập phần xấu hổ mà một màn. Cái kia béo đô đô cái dương kinh cuồng phong một thổi. Quơ quơ, lại quơ quơ, bang kỳ một tiếng dừng ở nóc nhà thượng, sau đó lượn lờ khói hồng chậm gì gì mà phiêu lên. Dư Nguyên phanh lại, quan sát địa hình bên dưới. Bên này lái xe không thể đi lên, làm tuyệt địa đảo đua xe tộc một người nguyên lão cấp thành viên. Dư Nguyên đối với địa hình phán đoán có chính mình một bộ phương pháp. Cái này dã phòng khu quá thiểu, sườn dốc cũng là có, nhưng muốn mượn cái này cao không thành thấp không phải sườn dốc xông lên trước mắt cái kia rơi vào. Khoảng không đầu nóc nhà, nhất định đến đem chân ga một chân dẫm rốt cuộc, hơn nữa này còn phải là sức bật mạnh nhất xe máy. Giống nhau xe hơi, Đầu xe cọ cọ mái hiên chính là cực hạn, nhưng tiếp theo lớn như vậy một cổ thúc đẩy lực. Linh hoạt mô tô vừa lên xà nhà, lại sẽ tiếp theo nóc nhà sườn dốc đột nhiên một cọ. Cấu thành một đạo hoàn mỹ viên hình cung, hoạch một chút lướt qua nóc nhà lại lần nữa rơi xuống đất tưởng phanh lại chạm đất. Trên cơ bản không có khả năng, hắn cùng Tần Chi Viễn đối nhảy dù thật không có như vậy chấp nhất. Hai vị người qua đường liền không giống nhau, hai người đem khống linh hoạt tính mạnh nhất mô tô. Xoa tay hầm hè, này nói không chừng đâu. Thử xem bái, dã khu tức khắc phi thoán nổi lên vô số khói xe bụi đất, dư nguyên đem xe ghế điều. Khiển nhường cho đồng dạng phát lên một chút hứng thú chuẩn bị bàng quan Tần Chi Viễn. Chính mình hướng cao cao cự thạch thượng một phàn, vừa đứng, tầm nhìn tức khắc mở mang, vòm trời như gương, kia một đạo thẳng tắp hướng về phía trước khói hồng chạy dài không dứt. Giống một thanh dựng thẳng huyết kiếm, hoan nghênh đi vào xe bay thi đấu biểu diễn hiện trường, dư. Nguyên bấm máy nhìn nóc nhà chỗ sâu trong đầu sỏ gây tội nhảy dù. Ta là các ngươi người chủ trì, dụ viên, số 3 trước hết kìm nén không được. Hắn lưu một vòng, cấp xe máy không ra chạy lấy đà khoảng cách, lại cẩn thận mà so đối phương hướng. Vòng eo một cung, đầu tiên lên sân khấu chính là số 3 tuyển thủ, dù sao cũng là bạch kim cục. Vừa rồi đường núi điên phù, này hai cái người qua đường cũng an ổn ổn mà khai xuống dưới. Kỹ thuật lái xe hiển nhiên sẽ không quá kém, dư nguyên liền không quá lo lắng bọn họ hai an toàn vấn đề. Hắn thụt lùi núi rừng, lưu ra ước chừng 10 mét chạy lấy đà khoảng cách, hắn ở xúc lực, đây là một con núi rừng trung phủ phục mãnh hổ, hắn nhắm ngay con mồi, túng lực nhảy, ai nha chân ga dẫm không đủ kiên định, lần này thậm chí không có thể nóc nhà. Dư Nguyên lắc đầu, đáng tiếc thay đổi đầu sẽ yêu cầu hao chút thời gian. Nhân cơ hội dự bị số 4 cũng đột nhiên một chân ga. Điện quang giống nhau chạy như bay mà qua, dư nguyên mặt vô biểu tình mà hoắc một tiếng, bốn hào theo sát tiết tấu đánh tới, hắn đầu xe đã cách mặt đất, đây có phải có thể trở thành công nhảy đâu, làm chúng ta rửa mắt mong chờ, dư nguyên tính toán cũng không sai lầm, toàn lực về phía trước chạy. Như bay số 4 ở không trung vẽ ra một đạo xinh đẹp đường cong, người chơi còn không kịp mắt lộ ra vui mừng. Vô pháp sát đỉnh mô tô lốp xe hung hăng cọ sát qua phác họa ra ngói gạch hoa văn nóc nhà. Kia vi diệu hướng về phía trước sườn dốc cùng mô tô về phía trước lực đạo cộng đồng tác dụng dưới. Mô tô lại lần nữa cất cánh, mắt thấy liền phải rơi xuống đất. Bốn hào tuyển thủ trường thi phán đoán năng lực thập phần nhạy bén. Hắn tính toán mạnh mẽ xuống xe, ai nha, hắn ngã xuống, sườn dốc góc độ xấu hổ. Tiến lên chiếc xe chỉ có rất nhỏ một đoạn chỗ đứng. Bốn hào mới vừa rồi xuống xe khi điểm đã treo ở mái hiên. Đành phải không nơi nương tựa mà rơi xuống mặt đất. Cũng may độ cao cũng không kinh người. Này rơi xuống cũng không có khấu nhiều ít huyết. Chính là bay ra mô tô không người thao tác. Vững chắc mà trên mặt đất ăn một chút. Dư Nguyên có điểm đau lòng, điểm này bền. Có thể đỉnh hạ vài cái viên đạn đâu, đại bộ phận người chơi bị nhảy dù khói hồng một huân. Đều sẽ biến thành lại mới vừa lại ninh tính tình, số 3 số 4 xe bay chơi hăng say. Dư Nguyên giải thích mà cũng thực hăng say. Một đoạn lời nói ngữ điệu nói thiên kỳ bách quái. Đầy nhịp điệu, làn đạn cố lên trợ hứng. Gieo hò liên tục, một phen lăn lộn xuống dưới. Bọn họ thế nhưng hao phí 10 tới phút thời gian, làm cho bọn họ thanh tỉnh. Là nơi xa ngắm tới tối om họng súng, có tiêu âm thư, một tiếng rào rạt súng vang qua đi. Dư Nguyên nhanh chóng từ sung sướng trung thoát thân. Hắn đứng ở cao điểm, tầm nhìn rộng lớn, thực mau phân biệt vị trí bình tĩnh nói. Đừng đùa, phương bắc hướng, các ngươi trước tìm yểm hộ, lại là một thương rừng ở Dư Nguyên dưới thân cự thạch thượng. Váy đỏ ở hắn thân pháp bơi lội nháy mắt phú mãn sinh mệnh lực mà đầy ra. Kim loại vật phẩm trang sức lập lòe lưu quang. Dư Nguyên mượn lực thực mau leo lên dã phòng khu tường vây điểm cao. Chầm đầu gối xúc lực. Cả người khinh phiêu phiêu giống như một mảnh bị gió thổi động lá phong. dừng ở cách đó không xa bị mấy người nhìn trộm nóc nhà thượng Tần Chi Viễn. Người qua đường đồng đội, cho nên người này vừa mới chỉ là ở đơn thuần mà chế giễu giải trí chính mình cùng người xem sao. Dư Nguyên không rảnh bận tâm phía sau u oán lưỡng đạo ánh mắt. Ở làn đạn một mảnh 6666 trung hướng sườn dốc một phục. Mượn nhảy dù Dương ngăn cản nhanh chóng đổi mới trang bị M24. Tám cấp đầu, cắt lợi phục, mặt khác bao nhiêu cứ việc không có tám lần kính. Nhưng một cái đen nhánh sọ não vẫn là làm Dư Nguyên cấp cái này nhảy dù vừa lòng địa điểm cái 9. Phần đánh giá, đem không quá yêu cầu đồ vật theo nóc nhà nghiêng độ cung trượt xuống. Giấu ở dã khu đình viện ý đồ tìm kiếm đánh trả điểm vị mấy cái đồng đội thực mau đem này đó vật tư. Chia khát, Dư Nguyên ngồi xổm thân đứng lên, rủ xuống đất váy đỏ cơ hồ che đậy nam nhân đường cong đẹp tinh tế cẳng chân. Hắn nhanh chóng thượng cái 4 lần kính, ngắm hướng phương xa, một cái 3 người đội, Dư Nguyên nhẹ nhàng lắc lư họng súng. Nheo lại mắt âm thầm so đúng rồi trong gương bóng người lớn nhỏ. Nâng lên họng súng, thất bại. Đối lập đường đạn, hắn đầu thương hơi áp. Bạo đầu đánh chết một người, đồng đội vừa mới bò lên trên phòng ở lầu 2 bắt được tầm nhìn. Không khỏi đi theo làn đạn cùng nhau hoan hô. Nại tư, Dư Nguyên đổi đạn, theo bản năng hướng hữu vừa thấy. Bọn họ bên tay trái ra một cái mãn tạo đội hình. Cũng ở giã phòng khu. Chúng ta sờ qua đi, xa một chút đầu người không hảo đoạt nhưng là không quan hệ. Có 4 cái tươi sống đầu người mặc hắn ngắt lấy, Dư Nguyên không hề viễn trình khuyên can. Hắn xê dịch thân, bảo đảm không lộ đầu, dọc theo mái hiên trượt xuống dưới đi, rồi sau đó vững vàng lọt vào ăn mặc cắt lợi phục thanh niên. Trong ngực, Tần Chi Viễn cùng hắn đã sớm ma hợp ra không cần ngôn ngữ phối hợp ăn ý. Vừa rồi một mặc vào cắt lợi phục, liền ở chỗ này làm tốt chuẩn bị, mở ra ôm ấp, mãn nhãn chờ mong, như là chờ gả trên xe có thể ôm hồi hôn phòng công chúa, Dư Nguyên theo bản năng ôm lấy Tần Chi Viễn. Cổ, cảm thấy thanh niên thân hình trầm xuống, cũng không rảnh lo cọ sát ở bên nhau mặt sườn hỏi. Ta có phải hay không trọng? Tần Chi Viễn nghe vậy theo bản năng đỡ Dư Nguyên ước lượng. Nhíu mày phản bác. Cái gì trọng, là ngươi trước kia nhẹ quá mức, cùng cái lông chim dường như. Nói nữa, Tần Chi Viễn phóng thấp giọng âm lặng lẽ nói. Ngươi nhiều trọng, ta đều có thể bối lên, những lời này khinh phiêu phiêu. Gió thổi qua liền tan, phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn Dư Nguyên hai chân rơi xuống đất sau đột nhiên ửng đỏ vành. Tai, vò đầu bứt tai ngo ngoe rục dịch vừa mới Tần Tam nói gì. Nói gì? Nói gì, ngoặc kép, người yêu gian lặng lẽ lời nói cảm giác quen thuộc dụ viên cư nhiên dễ dàng như vậy thẹn thùng. Sao, rõ ràng đối mặt chúng ta thời điểm như vậy tài xế già. Có người loạn nhập, các ngươi liền không hỏi xem vì cái gì Tần Tam không chỉ có đối dụ viên thể trọng quen thuộc. Động tác cũng như vậy thuần thục a. Vì cái gì? Ngươi đoán, Dư Nguyên hậu chi hậu giác mà trên mặt nóng lên, ngươi vì cái gì không cần cắt lợi phục. Tần Chi Viễn thật cẩn thận mà phòng hắn rơi xuống đất, Dư Nguyên cảm thấy chính mình bị một đám lá. Cây cọ thật sự không thoải mái, theo bản năng nói lời nói thật, bởi vì mặc vào thực xấu Tần Chi Viễn, cùng cái con khỉ dường như, một chút đều không thể hiện ra ra hắn váy tinh mỹ phiêu giật. Phá hư phát sóng trực tiếp hình tượng Tần Chi Viễn. Nghỉ ngơi chỉnh đốn sau. Bọn họ chuẩn bị xuất phát trước. Thanh niên trộm đem cắt lợi phục tá. Đưa cho một bên số 3, huynh đệ. Đưa ngươi, số 3 vui sướng mà thu. Cảm ơn lão bản cắt tường, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.